Kiều Thê Như Vân, chương 375, huyền náo lớn, góc truyện audio.com. Bà mối này là phu nhân vòng eo như thùng nước, vừa thấy Lục Chi Trương, chính là ủy khuất kêu to. Đặng gia kia thật sự không tức thời, nói cái gì một người ghi chuyện cũng trèo vào con gái nhà hắn, hừ, không chịu thì không chịu, còn nói cái gì bôi nhọ thân phận nhà hắn. Lục thiếu gia, hắn còn nói ngươi là người Hồng Châu, tuy ra thế còn tạm được, nhưng hắn chỉ có một đứa con gái này, không muốn đến Hồng Châu, cho nên cái việc hôn nhân này, bảo ngươi không cần phải si tâm vọng tưởng nữa. Lục Chi Trương nghe xong, ngẩn người tại chỗ, sắc mặt trắng bệch so với năm đó hốt hoảng trốn khỏi Chu gia còn muốn chật vật hơn, bờ môi run rẩy một chút, cuối cùng lại đưa ánh mắt sang Thẩm Ngạo, mếu máo nói. Biểu ca, nếu không phải có bà mối, gia hỏa nhu nhược này chỉ sợ đã khóc lớn. Sắc mặt Thẩm Ngạo tái nhợt, không để ý tới Lục Chi Trương, trầm mặt nói với bà mối. Đây là ý gì, người ghi chuyện vì cái gì không xứng với nữ nhi của hắn. Hắn cũng quá mắt chó nhìn người thấp, con gái Đặng gia ta sẽ lấy à, không, là Lục công tử lấy, hừ, ta lại muốn nhìn xem, hắn có cái giá gì cao. Đuổi bà mối đi, Lục Chi Trương thất hồn lạc phách ngồi ở trên giường, vẫn không nhúc nhích. Thẩm Ngạo đẩy đẩy vai của hắn, nói. Tiểu Trương Trương, tỉnh lại. Chu gia chướng mắt ta cũng được, ta tự nhận kém biểu ca, nhưng Đặng gia tại sao phải xem thường ta? Lục Chi Trương lộ vẻ sâu thẳm, che mặt khóc ròng. Biểu ca ta nên làm cái gì bây giờ? Đần độn, Thẩm Ngạo kiên định nói. Ngươi đợi ở chỗ này, ta tự mình đi làm mối cho ngươi, không phải là phú hộ sao? Trong nhà có mấy đồng tiền sao? Biểu đệ Thẩm Ngạo ở đâu không xứng với hắn? Biểu ca, hay là thôi đi? Lục Chi Trương có vẻ có chút sợ hãi. Thẩm Ngạo lắc đầu, ngươi chờ là được, hắn nổi giận đùng đùng về nhà, lập tức gọi Lưu Thắng tới, nói. Mời người cùng đi, cái gì ngự sử trung thừa, cái gì tấn vương, lương vương, tề vương, còn có tất cả công phủ, quận công phủ, hầu phủ, kêu hết lên, nói cùng bọn họ cái giao tình này bán cho ta, liền lập tức tới, thật sự không thể phân thân, để con cháu tới cũng được, còn có, đi tiền điện tư cũng gọi người đến, quốc tử giám bên kia cũng không thể thiếu. Lưu Thắng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, thấy bộ dạng Thẩm Ngạo nổi giận đùng đùng như vậy, còn tưởng rằng thiếu gia muốn đi dốc sức liều mạng cùng người, run rẩy nói. Gọi, gọi người làm cái gì? Thẩm Ngạo vứt xuống một câu. Làm mối, Lưu Thắng ngơ ngẩn rồi, làm mối còn muốn gọi vương hầu đại thần, cấm quân, giám sinh đi giúp, như thế rất hiếm có, hắn không dám dừng, lập tức kêu người đến, phàm là có quan hệ cùng Thẩm gia, liền gọi người đi mời, về phần lý do mời người, hắn không dám nói, vì vậy chỉ nói là mời mọi người dự tiệc. Thẩm Ngạo trở lại hậu viện, nổi giận đùng đùng nói với Chu Nhược. Lúc này đây ta đã nghĩ kỹ, Lục Chi Trương ưa thích đặng tiểu thư này nhất định phải xuất giá, không chịu cũng phải chịu, văn không được thì dùng đến võ. Hắn nắm nắm tay, nói, khiêu khích ta ta trực tiếp đi bắt cóc tống tiền, đoạt cũng phải đoạt đến để bái đường. Chu Nhược châm trà cho hắn uống, bảo hắn nguôi giận oán giận nói. Tựa như ngươi muốn làm chú rể không bằng, làm gì kích động như vậy, có chuyện gì không thể chậm rãi thương lượng cùng người ta sao? Thẩm Ngạo dậm chân, nói. Chuyện của nam nhân, ngươi không hiểu, nhếch miệng, lại ngồi uống trà, một mối. Góc truyện audio.com, hôn sự này rất quan trọng đối với Lục Chi Trương, liên tục trải qua đả kích tính tình Lục Chi Trương vốn là nhu nhược, rất không tự tin, lúc này lại bị đả kích chỉ sợ không ngẩng đầu lên được. Thẩm Ngạo lúc trước đã trêu cợt hắn, nhưng vị Lục thiếu gia này vẫn coi hắn trở thành trưởng bối, tâm sự gì cũng đều chịu nói cùng mình, Thẩm Ngạo sớm đã coi hắn là huynh đệ của mình, hôm nay người ta lại trêu cợt hắn, huynh trưởng lại càng phải giữ gìn huynh đệ của mình. Chu Nhược nhìn hắn tức giận, lại cẩn thận từng ly từng tí, nói. Cái kia phu quân định làm như thế nào? Đơn giản, nếu người ta ngại Lục Chi Trương không có thể diện, ta liền đi tìm 100 người ơi có thể diện, đi giảng đạo lý cùng hắn, nếu hắn ngại lệ ít tiền, ta liền cho tùy tiện chuyển mấy ngàn cân đồng tiền đến trong nhà hắn, dù hắn không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không chịu hiểu, kiên quyết không chịu bà gả đặng tiểu thư ra, cũng chỉ có thể đánh. Chu Nhược có chút bận tâm, nói, huyền náo lớn như vậy, chung quy vẫn không tốt, bây giờ ngươi đang ở trong nhà chịu tội, cha ta nói, bảo ngươi mấy ngày nay yên tĩnh một ít chớ để cho người ta bắt được nhược điểm của ngươi. Ta ước gì có người bắt được nhược điểm của ta. Thẩm Ngạo uống trà, nói. Rất lâu không náo loạn qua rồi, gần đây xương cốt có lòng, hôm nay liền náo loạn, nhìn xem ai dám nói cái gì. Một sáng sớm, Thúy Nhã Sơn Phòng đã là người ra vào tấp nập, Tấn Vương mang theo mấy thân vương tôn thất quận vương, cười hì hì, mò mẫm đi dạo trong đám người, không nhịn được, nói với Tề Vương một bên. Tràng diện này khá lớn, có ý tứ, có lẽ là Thẩm Ngạo thích chơi trội, ngươi xem, ngay cả làm mối đều không giống với người khác. Tề Vương ngắm nhìn đám người, nói, vương huynh, ai cũng đi, đến lúc đó một lời không hợp có phải là muốn động thủ. Sớm biết như vậy ta nên dẫn thị vệ của vương phủ đến, không chừng đến lúc đó sẽ phải ăn thiệt thòi. Triệu Vương xì mũi coi thường, ra vẻ lão thành, nói. Ai dám động đến tôn thất chúng ta, động một ngón cái, sẽ xét nhà diệt tộc, bọn hắn không có cái gan này. Một đám người thảo luận, có người hào hứng tham gia náo nhiệt, cũng có người sụ mặt không ngừng kêu khổ ở một bên, ví dụ như vệ quận công Thạch Anh và ngự sử trung thừa Tằng Văn, ký quốc công Đoan Chính, bọn hắn chỉ biết là đến dự tiệc hào hứng bừng bừng tới, lại ký tên đồng ý, liền được cho biết, phải đi làm mối. Làm mai mối, có làm mối như vậy sao? Thạch Anh không dám đi về hướng nhiều người, sợ bị người nhìn thấy hắn, người thấy hắn, còn muốn kêu một tiếng. Thạch quận công tốt, hiện tại Thạch Anh liền hận không thể dúi đầu vào hạt cát để cho tất cả mọi người không nhìn thấy hắn, mặt mũi mất sạch vài người trước mặt hắn, phần lớn cũng như thế. Nguyên một đám cúi thấp đầu thấy người cũng không chào hỏi, dù sao bây giờ là đâm lao phải theo lao, người ta ngay cả danh tự đều có rồi, trốn đều trốn không thoát, Thẩm Ngạo tên điên kia lên tiếng, đến là bằng hữu, không đến, sau này mọi người đụng nhau cũng không cần chào hỏi, tuy nói Thạch Anh là trưởng bối Thẩm Ngạo, nhưng cũng biết người này, chuyện gì cũng đều làm được ra, cũng không phải người biết nói giỡn, cho nên không thể không đi. Bên này triều thần còn bày cái giá cao, bên kia cấm quân và giám sinh thay đổi thường phục lại vui sướng hớn hở, nguyên một đám hưng phấn không ngừng kêu. Góc truyện audio.com, to, giống như bọn hắn sắp kết hôn rồi, Thẩm Ngạo từ phía trong cửa sổ, nhô đầu ra, hô về hướng bọn họ. Đi làm mai mối vì Lục công tử, những người phía dưới đáp ứng, cùng đi, mấy trăm người giống lên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Thẩm Ngạo lùi đầu về, vỗ vỗ vai Lục Chi Chương. Thế nào, cũng là người biểu ca có biện pháp ta không tin, đặng ra hắn còn có thể cự tuyệt không đồng ý, hắn liền phải gặp tai ương, ngươi ở đây đợi tin tức tốt của ta, biểu ca không lo chu toàn chuyện của ngươi thì không về. Nói xong, lòng như lửa đốt đi xuống lầu, đi ra khỏi Thúy Nhã Sơn phòng, chứng kiến người đông nghịt đắc ý phi phàm, nói với Ngô Tam Nhi theo đuôi. Tấu nhạc, Ngô Tam Nhi lập tức đi thu xếp, chỉ một lúc sau, tiếng nhạc liền vang lên, mười mấy cái chim tay kèn thổi lên, Ngô Tam Nhi lại chạy về, nói. Nào có làm mai mối đàn hát, chỉ có thời điểm cầu hôn mới tấu nhạc. Thẩm Ngạo cười rất âm hiểm, người biết cái gì, chính là muốn để cho người khác lầm tưởng, cho là chúng ta phải đi cầu hôn, họ đặng không đồng ý hôn sự, cô gái này cũng không gả ra được. Ngô Tam Nhi lau lau mồ hôi lạnh, không biết là bội phục hay là phỉ nhổ đối với Thẩm Ngạo, hay là hai chủng tâm tình đều có. Thẩm Ngạo nói với hướng hắn. Gọi người dựng biển lên, chỉ một lúc sau, đám người dựng vô số biển, có biển viết áo vải Thẩm Ngạo, có viết. Tấn Vương Triệu Tông, còn có cái gì về quận công Thạch Anh, Cao Tăng Hầu. Thạch Anh chứng kiến cái bài kia, sắc mặt lập tức đại biến, lúc này đây thật sự là muốn tránh đều không tránh nổi, thì ra người ta ngay cả tấm biển cũng đều chuẩn bị xong, là muốn toàn bộ mọi người biện kinh trông thấy. Ai, Thạch Anh lắc đầu, anh danh cả đời này xem như hôm nay mất hết rồi. Ngược lại, mấy tôn thất Triệu Tông chứng kiến tên của mình cũng ở trên tấm biển, vui vẻ dạo dực đi kéo Thẩm Ngạo đến, nói. Thẩm Ngạo, cái biển này không tốt. Không tốt, vì cái gì không tốt, ta cảm thấy rất khá, cũng không phải nói tấm biển không tốt, ngươi ngẫm lại xem, ta là thân vương, làm sao có thể cùng cái gì áo vải Thẩm Ngạo, Hồng Lư tự chủ bộ Dương Minh Kiệt. Dùng tấm biển giống nhau, tốt xấu cũng phải có một tấm biển bạc lại dán bạch kim lên mới ngăn nắp. Tề Vương, Triệu Vương liên tục gật đầu, cảm thấy Triệu Tông nghĩ rất chu đáo, ảo ảo nói. Không đổi biển bạc chúng ta sẽ không đi, Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, sụ mặt nói. Biển bạc, tiền đâu ra, ngươi đưa tiền đây, cho dù là biển vàng, ta cũng làm cho ngươi. Triệu Tông không lên tiếng nữa, xám xịt mang người lẫn vào trong đám người. Huyền náo một hồi, Thẩm Ngạo rốt cục cưỡi ngựa, vung tay lên. Đi, đám người bắt đầu khởi động, trận thế làm cho người ta sợ hãi. Cách chương.